Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 334, chương 334, có ý đồ Gareth. Giờ khắc này ở Smith Lâm nơi này tình huống lộ vẻ được có chút gay gâu. Bất quá cái này nguyên tố ma thú còn không có phát hiện bọn họ. Chỉ là ở tùy ý công kích bốn phía cây cối, nhìn như cuồng bạo dị thường. Mà Sid Lâm Ân Ân Yarrow chính là đang chạy xa sau đó quan sát hết thảy các thứ này. Cao mày Yarrow lúc này nói, gay gâu, muốn xảy ra chuyện, ngươi thông báo Festa hội trưởng liền không à? Thông báo cho, chắc sắp, mà ở Festa bên này, hắn cũng là sốt ruột ngạch tụ họp ma pháp sư chuẩn bị đi lôi minh cao địa tiêu diệt nguyên tố ma thú. Công trong hội ma pháp sư đi ra trú đóng ở công trong hội. Còn lại không có chuyện gì có thể làm lập tức đi theo ta đi lôi minh cao địa tiếp viện Smith Lâm và Yarrow ma pháp sư, nguyên tố ma thú nổ tung. Chúng ta phải nhanh một chút chạy đến nơi đó, các vị ma pháp sư cũng không có trì hoãn thời gian. Tổng cộng 9 vị ma pháp sư cộng thêm hội trưởng một loại 10 vị ma pháp sư. Thi triển lơ lửng thuật nhanh chóng ta nào dám nguyên tố ma thú bên kia chạy tới. Mà lúc này ở mông ta bên này, ở mấy cái ma pháp sư dưới sự hộ tống, mông ta cõng hôn mê bất tỉnh Brigham hướng Carillon hối hả đi vào. A mới gia tương đương 8 đến 1 tương đương trung văn. V kép O, C tương đương 8, tương đương 1 ZS. Cò M mà từ Carillon chạy tới địa tinh nhất tộc tiếp viện bọn họ Fenny ma pháp sư thấy phía trước. Mông ta sau đó cũng là sững sốt một chút tử. Phản ứng lại sau đó cũng là tỏ ý sau lưng vậy mấy cái ma pháp sư dừng lại. Mà mông ta cũng là biết Fenny gặp qua mấy lần cho nên trực tiếp hô lên. Brigham bị thương hôn mê. Nhanh lên một chút mang hắn hồi công hội chữa trị. Cái gì? Fenny nhìn một mắt ở mông ta trên lưng hôn mê bất tỉnh Brigham cũng là để cho mấy cái ma pháp sư. Dùng ma pháp mang Brigham hướng Carillon ma pháp sư công hội phương hướng hối hả trở lại. Mà mông ta cũng là mang vậy mấy cái ma pháp sư đi theo lên. Chuyện này còn phải cần hắn muốn Kester báo cáo. Mấy phút sau Fenny trực tiếp vội vàng chạy tới Kester trong phòng. Tới gần công hội thời điểm còn dặn dò cầm Brigham mang tới bên trong tìm một gian phòng chữa trị. Một chút, mà mông ta cũng là để cho vậy mấy cái ma pháp sư đi nghỉ trước. Mình vậy là theo chân Fenny đi tới Kester nơi này. Kester ngẩng đầu lên liền thấy sắc mặt không tốt lắm nhìn mông ta và Fenny. Nhưng là hắn không biết chuyện gì xảy ra để cho hai người này sắc mặt như thế nóng này. Không khỏi được hỏi một câu, thế nào, xảy ra chuyện gì, mông ta vậy không nói nhảm. Nói thẳng ra Brigham hôn mê bên trong tin tức, nghe được tin tức Kester lập tức đứng lên. Khó tin nói, cái gì, Brigham hôn mê, đi xem, Kester trực tiếp đi thăm Brigham. Mà mông ta và Fenny cũng là vội vàng đi theo Kester sau lưng. Bọn họ hai cái rõ ràng có thể cảm giác được hội trưởng rất gấp, rất lo lắng Brigham an nguy, đi tới cho Brigham trị liệu trong phòng. Bơn đang cho Brigham trị liệu, trên trán đã có chút mồ hôi hột. Mặc dù Bơn là một cái ma pháp thiên tài, nhưng là hắn cũng là đàn ông hội lý số lượng không nhiều gánh vác trị liệu ma pháp sư một trong. Mấy phút sau, Bơn có chút bất đắc dĩ hướng về phía mới vừa tới chỗ này hội trưởng nói. Có chút phiền toái, không tốt chữa trị à, nghe được Bơn như thế nói. Kester nhíu chặt chân mày, nói một chút Brigham bây giờ tình huống đi, được rồi, Bơn liền đem hắn kiểm tra qua tình. Huống nói một lần, nói rất cặn kẽ, Kester nghe được vậy rất cẩn thận. Nhưng là nghe một chút hắn liền cảm thấy có cái gì không đúng. Ta ở kiểm tra thời điểm phát hiện ở Brigham trong cơ thể có một cổ màu đen ma lực ở ngăn cản. Brigham ma lực khôi phục. Hơn nữa ta ở trị liệu thời điểm vậy bị ảnh hưởng. Không biết đây rốt cuộc là cái gì. Mông ta lúc này đứng dậy đối với Kester hội trưởng nói. Vẫn là ta nói một lần cụ thể đi qua đi, sau đó mông ta liền đem hắn chạy tới địa tinh nhất tộc tiếp. Viện đến con thằn lằn cửa điều động tập kích bọn họ. Đến cuối cùng nói chính hắn bị màu đen bóng người đánh lén. Thời khắc mấu chốt Brigham đẩy ra hắn, mà bị công kích, sau đó liền mất đi ý thức hôn mê bất tỉnh. Ngà Kester nghe xong đúng chuyện này phát sinh đi qua cũng là Chu Kim Long chân mày. Hắn cảm thấy chuyện này càng ngày càng phức tạp, sau lưng hình như là có một người ở thúc đẩy như nhau. Bây giờ chủ yếu nhất là muốn cho Brigham trong thân thể màu đen đồ tiêu trừ. Nếu không là không có biện pháp hữu hiệu chữa trị Brigham thương thế, Bơn vào lúc này chen miệng. Nói một câu rất mấu chốt nói, mà lúc này mông ta nhưng là giống như là nghĩ tới điều gì như nhau. Bỗng nhiên kinh hô nói một câu, hắc ám khí tức, không sai, chính là nó, chính là cái vật này. Kester kinh ngạc nhìn mông ta hỏi. Hắc ám khí tức, ngay sau đó Kester phản ứng lại nhìn mông ta không dám tin tưởng nói. Người nói không phải là đưa đến rừng tự nhiên khi đó đen trắng hóa hắc ám khí tức đi, mông ta vẻ. Mặt ngưng trọng gật đầu một cái biểu thị không sai. Kester sâu đậm hít thở một cái khí, cưỡng bách mình chấn định lại, hy vọng có thể nghĩ đến biện pháp. Nhưng vào lúc này, mông ta nhắc nhở nàng một chút, đi tìm Smith Lâm tiệm trưởng đi. Hắn bây giờ ở Lôi Minh Cao Địa, nơi đó xuất hiện nguyên tố ma thú. Bây giờ chắc còn ở nơi đó, Kester lập tức hướng về phía Bơn và mông ta nói. Mông ta ngươi mang Bơn lập tức đi tìm Smith Lâm tiệm trưởng. Nhất định phải mau à, thượng đế phù hộ à. Mông ta và Bơn gật đầu một cái cũng là trực tiếp ra công hội đi Lôi Minh Cao Địa chạy tới, mà lúc này ở Lôi Minh Cao Địa nơi này Smith Lâm chợt phát hiện liền nguyên tố ma thú trong cơ thể. Nắc nguyên tố châu từ màu lam nhạt biến thành màu đen. Không khỏi được kinh hô một câu, ta đi, nguyên tố châu biến thành màu đen. Lúc này phiền toái. Hắc ám khí tức đã hoàn toàn ăn mòn nguyên tố ma thú lý trí. Không thể đợi, chúng ta động thủ đi, Yarrow nhưng là bình tĩnh rất. Nói chỉ là một câu, đợi một chút, viện binh sắp tới, ngay tại Yarrow vừa dứt lời. Phía sau mấy đạo thân ảnh hối hả chạy tới. Bọn họ quay đầu lại liền thấy Festa hội trưởng mang 9 tên ma pháp sư chạy đến. Đây cũng là để cho Smith Lâm chấn động kinh ngạc một chút. Mà Festa không nói nhảm trực tiếp hướng về phía Smith Lâm hỏi một câu. Tiệm trưởng, bây giờ tình huống thế nào? Smith Lâm nhìn một cái sau lưng tàn phá bừa bãi nguyên tố ma thú. Bất đắc dĩ nói một câu. Cái này nguyên tố ma thú bia đá người là dùng hắc ám khí tức khống chế. Bây giờ đã mất đi lý trí. Bị hoàn toàn ăn mòn. Nếu không ngươi xem nguyên tố ma thú trong cơ thể nguyên tố châu, tất cả đều thành màu đen. Ai, Festa nhìn một cái nguyên tố ma thú trong cơ thể, cũng là thấy được viên kia màu đen nguyên tố châu. Hắn coi như là ở chỗ này cũng có thể cảm nhận được nguyên tố trong châu truyền tới hắc ám còn có giết hại hơi thở. Xem ra hết sức mau ra tay. Bất quá cái này nguyên tố mạc trúc làm sao sẽ bị hắc ám khí tức ăn mòn? Tiệm trưởng ngươi là làm sao phát hiện? Smith Lâm cười khổ đi mới vừa bao nhiêu giờ trước thấy được bóng người màu đen sự việc nói một lần. Lúc này mới có chút bất đắc dĩ nói. Chính là như vậy, ta cũng không biết người kia có mục đích gì. Ta phỏng đoán khẳng định không phải là chuyện tốt. Chúng ta trước hay là xử lý trước mắt sự việc đi. Hội trưởng, Kester gật đầu một cái đối với những thứ này ma pháp sư nói. Cái này nguyên tố ma thú phải mau sớm giải quyết hết. Các ma pháp sư chú ý giữ một khoảng cách, tận lực né tránh nó xâm xét. Lên đi, nói xong. Hội trưởng liền một người một ngựa xông tới, mà còn lại ma pháp sư cũng là từng tái một đi lên công kích. Một trận đại chiến chỉ như vậy kéo ra duy mạc. mà bên kia thấy những thứ này ma pháp sư thời điểm cũng là bị sợ hết hồn. Mau trốn cách nơi này, mà Garrus lúc này lại là đi tới Carillon, ở cách ma pháp sư công hội cách đó không xa một cái u ám trong góc. Quan sát công trong hội tình huống, tựa hồ đang đánh cái gì chủ ý. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyencv.com/livestream-giaaam-giaaai-giaau-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.